một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3507, thêm Hà vào cảnh, 123, góc truyện audio.com, Sở Hà đi đến trước mặt anh, đừng ngại, ai cũng có tuổi thơ mà, anh xem, lúc nhỏ anh chẳng phải cũng thích những trò này sao? Hôm nay là sinh nhật tiểu bảo, anh cứ chiều nó đi. Cố Cảnh Liên hờ hững, tùy ý cô, nói xong lạnh lùng bỏ đi, mới sáng sớm mà đã có rất nhiều phụ huynh đưa con đến. Lúc đầu họ cũng khá lo lắng, dù gì thì phụ huynh của tiểu bảo cũng là người của giới giang hồ, nhỡ con họ bướng bỉnh quậy phá đắc tội với cha mẹ tiểu bảo thì e rằng họ sẽ đi vào vết xe đổ của Lý Tiên Lai mất. Nhưng mà, vừa đến nơi thì họ đã thấy một người trong lốt thú rối đứng đón khách ở trước cổng nhà Cố gia. Bọn trẻ con trông thấy đều thích vô cùng. À, là Bay Mắc trong Big Hero 6 này. Bọn trẻ vây quanh lấy Bay Mắc, có vài đứa còn muốn nhảy bổ lên người của Bay Mắc nữa. Phụ huynh bọn trẻ đều rất bất ngờ. Thật không giống như những gì họ đã nghĩ chút nào, không ngờ tiệc sinh nhật của Cố gia lại được chuẩn bị hoành tráng và sáng tạo đến vậy. Lúc này họ mới yên tâm. Có điều buổi tiệc sinh nhật này cũng thật khác biệt so với những buổi tiệc thông thường của trẻ con. Họ cứ nghĩ nhà họ Cố sẽ đặt một phòng lớn ở nhà hàng cơ, nên lúc nghe nói là buổi tiệc sẽ tổ chức tại gia thì ngạc nhiên lắm. Nhà họ Cố to cỡ nào mà có thể chứa được hết mấy chục đứa trẻ. Đứng ở cổng Cố gia, các bậc phụ huynh đều trố hết cả mắt. Nhà họ Cố to thế này ư, chẳng khác gì phủ đệ của những phú hộ thời Trung Cổ cả. Chỉ riêng dãy hành lang dài đằng đẵng và vườn hoa rộng thênh thang ở ngoài sân trước thôi cũng đủ khiến họ trầm trồ ngưỡng mộ rồi. Họ như nghẹt thở trước tòa nhà nguy nga tráng lệ, mãi đến khi rời khỏi Cố gia mới bình tĩnh trở lại. To quá, rất nhiều phụ huynh đã bị lạc đường do hành lang nhà họ Cố quá dài và nhiều cua quẹo. Quả là giàu có, đây là khu đất có giá đắt đỏ nhất thủ đô, có thể nói là một tấc đất bằng một tấc vàng. Nghe đồn nếu chính phủ muốn quy hoạch khu này thì sẽ phải trả 300.000 cho mỗi mét vuông. Họ tin rằng cả cái khu nhà này chắc chắn rộng đến mức không thể dùng mét vuông để tính nữa. Nếu dùng đơn vị mẫu để tính thì còn may ra, ông trời thật bất công. Rất nhiều bậc phụ huynh đều thầm oán trách, họ cực khổ lao động từ khi còn rất trẻ, khó khăn lắm mới mua được một căn hộ 100 mét vuông. Đây cũng được xem là tiêu chuẩn để đánh giá sự giàu có của một người. Nhiều người có nhà nhờ đất đai ông bà để lại chứ nếu tính theo giá thành hiện nay, một mét vuông mấy chục nghìn, nếu nhà ở trung tâm thành phố thì một mét vuông vài trăm nghìn, liệu có ai đủ giàu có mà mua nổi? Vậy mà nhà họ Cố lại giàu đến mức phải dùng đơn vị mẫu để tính chu vi nhà. Đất của nhà họ Cố ít nhất cũng đủ để xây vài tòa chung cư. Điều đáng sợ nhất là số đất đai này đều thuộc sở hữu của Cố gia, chính quyền không có cách nào động đến. Nói cách khác, nếu thật sự có một ngày nhà họ Cố phá sản, thì khu đất này cũng đủ để nuôi mấy đời con cháu Cố gia ăn sung mặc sướng. Cho nên, các bậc phụ huynh lúc đưa con đến thì nơm nớp lo sợ, nhưng lúc rời đi đều hoàn toàn yên tâm. Tiểu bảo đang đứng trước cổng thấp thỏm chờ đợi. Mãi một hồi lâu sau, một chiếc ô tô từ xa chạy đến rồi chậm rãi dừng lại, một người phụ nữ bế Sinh Nhi từ trên xe bước xuống. Sinh Nhi, tiểu bảo thấy Sinh Nhi liền mừng rỡ chạy ra đón, cậu nắm tay cô thẹn thùng. Góc truyện audio.com, nói, sao giờ cậu mới đến, mình đợi lâu lắm rồi đấy, mẹ của Sinh Nhi ái ngại xin lỗi nhé tiểu thọ tinh, lúc nãy kẹt xe nên bọn cô đến hơi muộn, cách chương.